Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 385, Ngụy Ma Chủ Đủ Lan Di. Ba cái băng hội người bị chọc giận, Tề Duệ cười một cái nói, chúng ta tới quyết đấu mục đích không phải là vì lưu tại Khám U Thành, mà là muốn trở thành chủ nhân nơi này, cho nên ta nếu là thành chủ, mạng của các ngươi tự nhiên trong tay ta nắm. Nằm mơ, Bắc Thành giúp đỡ trợ Lưu Trọng bĩu môi nói ra, chúng ta nếu như không đáp ứng đâu. Hàn Tinh băng băng chủ Vu Phi vấn đạo, vậy các ngươi chỉ có một con đường chết. Tề Duệ nói ra, chỉ bằng mấy người các ngươi sao? Về sau Kinh Vũ khinh thường hỏi, nếu không các ngươi dùng mệnh đi thử một chút. Tề Duệ khinh miệt nói ra, bớt ở chỗ này dọa người. Chúng ta cũng không phải bị dọa lớn. Tề Duệ cười lạnh hai tiếng nói ra, hiện tại ta cho ba người các ngươi lựa chọn. Đệ nhất, cùng chúng ta công bằng quyết đấu, bên thắng làm Khám U Thành thành chủ. Mặt khác bất luận cái gì bang hội tông môn đều muốn cúi đầu xưng thần. Đệ nhị, đó chính là chúng ta liền đến chàng lộn xộn đấu, xem ai có thể sống đến cuối cùng. Ha ha ha, lộn xộn đấu. Người nghĩ rằng chúng ta ba cái bang hội lẫn nhau tàn sát sao? Các ngươi có một ngày không tại lẫn nhau tàn sát. Tề Duệ biết bọn hắn không có khả năng sống chung hòa bình. Ngươi có phải hay không còn có đệ tam? Đệ tam, nếu như các ngươi cùng Triệu Bác một dạng là hèn nhát, vậy thì nhanh lên cút cho ta ra Khám U Thành. Tề Duệ hiện tại khí thế liền cùng sau lưng lại trăm vạn đại quân một dạng. Đó là muốn nhiều có lực lượng liền có nhiều lực lượng. Cho nên ba cái bang hội người vẫn thật là bị hắn hù dọa. Ai cũng không dám tùy tiện động thủ. Lo lắng trước mặt cái này dâu đẹp công thật có thực lực này. Người rất ngông cuồng a. Về sau Kinh Vũ nói ra, ta chính là cuồng a. Bởi vì ta có cuồng tiền vốn. Các ngươi có sao? Chuyện này chúng ta cần muốn thương lượng một chút. Ba ngày sau đó trả lời chắc chắn ngươi. Về sau Kinh Vũ suy nghĩ một chút nói ra. Tề Duệ không sợ chậm trễ thời gian. Hắn nghĩ ma tộc cũng cần phải rất nhanh liền có động tác. Cho nên thống khoái đáp ứng. Ba ngày liền ba ngày. Ta liền ở tại cái này điên tước quán rượu chờ các ngươi trả lời chắc chắn. Kinh Vũ bang, Hàn Tinh bang còn có Bắc Thành bang người lục tục rời đi. Tề Duệ ngay tại quán rượu điểm cái bàn đồ ăn. Đại gia ngược lại cũng không có việc gì từ từ ăn. Tề Duệ hỏi điếm tiểu nhị. Lão bản của các ngươi đâu? Lão bản của chúng ta không tại. Đi làm cái gì rồi? Đi ngoài thành mua sắm nguyên liệu nấu ăn. À, hắn liền không sợ tiền thưởng sát thủ sao? Lão bản của chúng ta cũng không phải tội phạm truy nã. Càng không có người treo giải thưởng giết hắn. Hắn vì cái gì sợ? Nói như vậy lão bản của các ngươi là người tốt. Tề Duệ rất là kỳ quái hỏi. Nào chỉ là người tốt? Tại Khám U Thành bên trong đơn giản liền là thánh nhân. Hô hố, xem ra các ngươi đều hết sức sùng bái lão bản của các ngươi a. Dĩ nhiên, là ông chủ không chỉ có để cho chúng ta trùng sinh, trả lại cho chúng ta cơm no. Có chút ý tứ. Tề Duệ càng phát đối cái này điên tước cảm thấy hứng thú. Tề Duệ bọn hắn tiến vào điên tước quán rượu. Ngoài thành lại tới vài người. Bên trong một cái đúng là mất tích thật lâu Đủ Lan Di. Bởi vì nàng là ma chủ trọng điểm bồi dưỡng người. Tăng thêm bản thân nàng liền hết sức cố gắng. Thông qua một chút ma tộc đặc thù biện pháp. Nàng đã là vũ hoàng cảnh. Đủ Lan Di là hành động lần này chỉ huy. Thấy lục tục những người khác ma đều tới. Ngữ khí uy nghiêm lạnh lẽo mà hỏi. Đều giết sao? Báo cáo ma chủ. Tất cả đều giết. Đầu người cũng tất cả đều cắt lấy. 10 cái Ngụy ma chủ nói ra. Rất tốt. Chúng ta vào thành. Đủ Lan Di mệnh lệnh. Vài người phân tán tiến vào Khám U Thành. Mà ngoài thành khắp nơi đều là thi thể. Hết thảy tại phụ cận cất giấu tiền thưởng sát thủ tất cả đều bị Đủ Lan Di hạ lệnh giết chết. Hơn nữa còn cắt lấy đầu của bọn hắn. Ngày thứ hai, Kinh Vũ bang phòng khách mặt khác bang hội có động tĩnh sao? Về sau Kinh Vũ hỏi thủ hạ bang chúng. Còn không có, Về sau Kinh Vũ hắn hiện dưới tay có bên trên ngàn thành trời cùng thành chủ không có gì khác nhau. Hắn có thể không muốn trở thành người khác thuộc hạ. Bang chủ, những người kia đến cùng là lai lịch gì? Cũng quá phách lối. Chính là bởi vì không biết lai lịch của bọn hắn, cho nên chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút. Bởi vì cái kia Triệu Bác nói, trong bọn họ một người là thuấn sát tình nghĩa bang Lô Thanh mười mấy người. Tu vi hẳn là vũ hoàng cảnh trở lên. Bằng không bọn hắn làm sao dám phách lối như vậy. Về sau Kinh Vũ nói ra, vậy chúng ta thật muốn cùng bọn hắn so sao? Thua cần phải ném xuống cho ăn thằn lằn. Chúng ta đây không phải còn có hai ngày nhiều thời giờ sao? Nhìn một chút mặt khác hai cái bang hội động tĩnh lại nói. Không cần suy nghĩ, cùng bọn hắn so, ta tới giúp ngươi. Đột nhiên về sau Kinh Vũ trước mặt bọn hắn liền có hơn cái áo bào đen nữ nhân. Ngươi là ai? Về sau Kinh Vũ giật mình nhìn xem cái này giống như quỷ mị không nhìn thấy mặt nữ nhân vấn đạo. Ta là ai các ngươi không cần phải để ý đến. Nhưng ta đích xác là tới giúp các ngươi. Ta tới thay các ngươi xuất chiến những người kia. Đủ Lan Di nói xong nắm vài người đầu còn tại về sau Kinh Vũ trước mặt bọn hắn. Về sau Kinh Vũ bọn hắn xem xét những người này đầu đều là giật nảy cả mình. Bởi vì những người này đầu bọn hắn rất quen thuộc, đều là đuổi bắt bọn hắn quan sai cùng rất mạnh tiền thưởng sát thủ. Bọn hắn là ngươi giết. Không sai, mấy người bọn ngươi là mục tiêu của bọn hắn. Cũng chính bởi vì bọn hắn các ngươi liên thành cũng không dám ra ngoài. Hiện tại tốt, các ngươi có khả năng tự do xuất nhập. Đủ Lan Di nói ra, một mình ngươi, dĩ nhiên không phải. Ngươi thật nguyện ý thay chúng ta xuất chiến. Về sau Kinh Vũ thế nhưng là cầu còn không được. Liền nói ta là các ngươi Kinh Vũ bang phó bang chủ. Ta sẽ thay các ngươi bãi bình tất cả những thứ này. Đủ Lan Di vào thành nhìn thấy tịch rít gào liền nghe nói Tề Duệ sự tình. Nàng chuẩn bị tương kế tự kế. Tề Duệ không phải muốn đối quyết. Vậy liền đang quyết đấu bên trong đem hắn giết chết. Đến ngày thứ ba, Tề Duệ bọn hắn liền đạt được ba cái bang hội hồi phục. Toàn đều đồng ý quyết đấu. Thế là quyết đấu ngay tại ngày thứ tư trước kia cử hành. Tề Duệ lần thứ hai đi vào khám U Thành đấu võ trường. Nơi này hết thảy cũng không có thay đổi. Lúc này Kinh Vũ bang, Hàn Tinh bang cùng Bắc Thành bang đã sớm chiếm vị trí tốt. Tề Duệ, có nhân ma. Linh già thấp giọng nói ra. Ha ha, đến rồi. Chân thủy quá tốt rồi. Tề Duệ mừng rỡ trong lòng. Bởi vì câu liền là bọn hắn. Tề Duệ, những người này ma cũng không giống như Tư Không đàn guitar nhóm. Những người này trên ma thân ma khí vô cùng nội liễm. Xem ra hẳn là cao cấp nhân ma. Linh già nói ra, mấy cái, đều ở đâu? Nếu là nhân ma, nên có cùng nhân tộc không sai biệt lắm tu vi cảnh giới. Tề Duệ muốn xem bọn hắn đều cái gì trình độ. Linh già vụng trộm đem người ma tất cả đều chỉ cho Tề Duệ. Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu sau khi xem nói ra. Rõ ràng đều là vũ hoàng cảnh. Nguyên lai đã lẫn vào từng cái bang hội. Xem ra bọn hắn là muốn thông qua quyết đấu tới giết chúng ta. Tề Duệ, lên cái đài đấu có phải hay không phải chết một cái? Linh già nói ra, có lẽ vậy. Thất bại sẽ bị chung quanh trong rãnh sâu hung thú nuốt. Vậy làm sao bây giờ? Những người này ma xem ra nhất định sẽ được đài. Chỉ cần lên đài liền nhất định phải giết bọn hắn. Linh già lo lắng ma tộc manh mối liền chặt đứt. Lo lắng của ngươi cũng là ta. Ta muốn như thế nào mới có thể bắt sống một người ma? Hơn nữa còn không bị ma tộc phát hiện đâu. Tề Duệ cũng sầu muộn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.